Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 39, Người Cùng Yêu. Hatake Trạch, họa bên trong nhánh cây kéo dài đến càng ngày càng nhiều. Kakashi cũng có thể cảm giác được kia cỗ hấp thụ yêu lực lực lượng càng ngày càng mạnh. Nguyên bản không đau không ngứa cảm giác cũng biến thành có chút đáng ghét. Dù sao bị thứ gì hút, ngoại trừ đặc thù nào đó tình huống, đều rất khó chịu. Cho nên Kakashi dứt khoát đang vẽ chung quanh vẽ lên âm dương sư phù thức, trợ giúp họa đến hấp thụ yêu lực. Đáng nhắc tới chính là, cái này phù thức là từ nhiều quỹ trong nhà được đến. Nhiều quỹ ra ra mặc dù không có yêu lực, nhưng là hắn thu thập tư liệu bên trong xác thực rất nhiều âm dương sư phù thức. Những này cuối cùng đều làm lợi Kakashi. Hiện tại Kakashi đối bức tranh này tâm thái giống như là tại làm vườn đồng dạng. Chờ mong có một ngày có thể mở ra trái cây. Có lẽ có thể cho hắn một kinh hỉ cũng không nhất định. Trường học, kết thúc một ngày chương trình học. Kakashi thu thập một chút, đang chuẩn bị rời phòng làm việc. Nhưng ngay lúc này, cổng có một cái nữ hài tử vội vàng chạy tới. Vị bạn học này, có chuyện gì sao? Kakashi nghi ngờ nói. Nữ hài đỏ mặt, tướng một phong màu hồng phấn thư tín đưa cho Kakashi. Đồng thời góc 45 độ cúi đầu. Hatake lão sư, đây là tâm ý của ta. Xin nhất định nhận lấy. Kakashi mộng bức, cái này tình huống như thế nào? Nữ hài tướng thư tín đưa cho Kakashi về sau. Nhanh như chớp chạy đi. Lưu lại trong gió lộn xộn Kakashi. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là thư tình? Nhìn xem màu hồng phấn phong thư bên trên màu đỏ ái tâm. Kakashi cảm thấy hẳn là không có sai. Nghĩ không ra mình còn có dạng này mị lực. Chậc chậc, tò mò. Kakashi tướng phong thư mở ra. Cẩn thận đọc, nói trở lại. Đây là hắn lần thứ nhất thu được thư tình. Mặc dù đối phương là học sinh của mình, nhưng là cảm giác vẫn còn có chút mới lạ. Hành văn không sai. Hay là dùng tiếng Trung viết. Rất dụng tâm a. Có thể. Có tiền đồ. Kakashi về tới trên chỗ ngồi, xuất ra màu đỏ bút, tại thư tình phía trên bắt đầu phê bình chú giải, tỉ như cái nào từ ngữ sẽ càng thêm phù hợp, loại nào kiểu câu tồn tại vấn đề, còn có lỗi chữ sai vân vân. 10 phút về sau, nhìn xem thư tín bên trên lít nhà lít nhít màu đỏ kiểu chữ, Kakashi biểu thị rất hài lòng. Bỗng nhiên, Kakashi nghĩ đến cái gì? Thầm nói. Nếu là Minh biết ta nhận được thư tình, không biết muốn làm sao trừng trị ta. Thật đúng là hoài niệm cái loại cảm giác này a. Cười khẽ hai tiếng. Kakashi tướng thư thả lại trong phong thư. Dự định ngày mai còn cho tiểu cô nương. Cái tuổi này tiểu cô nương mới biết yêu. Nguyên bản cũng là chuyện rất bình thường. Cũng không đáng giá kỳ quái. Huống chi Kakashi đặc biệt mị lực. Đã để hắn trong trường học thu được công nhận được hoan nghênh nhất nam lão sư xưng hào. Trong trường học thích Kakashi nữ học sinh cùng nữ lão sư đều không phải số ít. Đối với cái này Kakashi biểu thị, ta cũng rất bất đắc dĩ. Làm xong phê bình chú giải, Kakashi liền chuẩn bị đi trở về. Trên đường, Kakashi ngoài ý muốn thấy được một con lợn. À, không đúng, là một con phì miêu. Con mèo nhỏ. Ngươi ở đây làm cái gì? Kakashi hiếu kỳ nói. Không sai. Cái này heo. Không đúng. Là cái này phỉ miêu chính là con mèo lão sư. Con mèo lão sư quay người nhìn về phía Kakashi. Hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Là ngươi à. Không có gì. Chỉ là Nasume tên ngu ngốc kia lại đi địa phương nguy hiểm. Ta đi qua nhìn một chút tình huống. Nếu như bị yêu quái ăn. Ta vừa vặn thu về bạn bè trướng. Kakashi nghe vậy cạn nhưng cười một tiếng. Nói ra, nguyên lai là dạng này à. Ngươi cái này bảo tiêu thật đúng là càng ngày càng phụ trách. Hứ, còn không phải là vì bạn bè trướng. Gặp con mèo lão sư bộ kia ngạo kiều dáng vẻ. Kakashi không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cái này ngạo kiều thuộc tính thật đúng là điểm đầy. Bộ dáng này. Thật đúng là có mấy phần Sasuke dáng vẻ. Nói trở lại, Thật đúng là có chút tưởng niệm thế giới Naruto bên trong những người kia. Kakashi đi theo con mèo lão sư đi một hồi, liền thấy được một tòa vứt bỏ nhà ở. Nơi này, chấm ngoặc kép, Kakashi hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt tòa nhà lớn. Thế nào? Người biết nơi này? Không phải, chẳng qua là cảm thấy cái này tòa nhà chủ nhân trước kia phải gọi Kudo. Vì cái gì? Con mèo lão sư hiếu kỳ nói. Không có gì, chúng ta vào xem một chút đi. Kakashi cười nói. Hứ, con mèo lão sư nhảy lên một cái. Nhảy tới thứ hai lâu trên cửa sổ. Kakashi gặp này cũng đi theo. Một người một mèo ghé vào cửa sổ nơi đó. Vừa hay nhìn thấy trong nhà tình huống. Bên trong là một nam hai nữ. Chính là Nasume, nhiều quỹ cùng thế ruộng. Chỉ gặp nhiều quỹ kéo thế ruộng cánh tay. Nói ra, như vậy ta cùng thế ruộng đồng học qua bên kia nhìn xem. Bên này liền xin nhờ Nasume bạn học. Nói liền lôi kéo thế ruộng đi tới một bên khác. Mà thế ruộng lại gọi lấy. Ta muốn cùng Nasume đồng học cùng một chỗ tìm. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá còn chưa nói xong. Liền đã bị nhiều quỹ cho lôi đi. Nasume thấy thế lộ ra nụ cười vui mừng. Con mèo lão sư lúc này nhảy vào nói ra. Cái kia gọi nhiều quỹ nữ sinh rất hiểu sự tình. Con mèo lão sư, sao ngươi lại tới đây? Nasume kinh ngạc nói. Lúc này Kakashi cũng từ ngoài cửa sổ tiến đến. Nhiều quỹ xác thực rất không tệ. Kakashi cười nói. Kakashi sensei cũng tại. Nasume nghi ngờ hơn. Kakashi gật đầu cười. Tốt, chúng ta đi nhanh đi. Nơi này xác thực không nên ở lâu. Con mèo lão sư nói. Thế nào? Chẳng lẽ nơi này thật sự có yêu quái? Nasume kinh ngạc nói. Nasume sẽ đến nơi đây. Chính là bị Bắc Bản cùng Tây Thôn mang đến. Không đến về sau liền phát hiện là thế ruộng ý tứ. Bắc Bản cùng Tây Thôn sớm đã đi. Mà thế ruộng là cảm thấy nơi này có yêu quái. Mới khiến cho Nasume đến xem. Nhìn qua xác thực có yêu quái khí tức. Con mèo lão sư nói. Nếu là như vậy, đến tranh thủ thời gian tìm tới nhiều quỹ cùng thế ruộng. Để các nàng cùng rời đi. Nasume nói. Vội vàng chạy hướng về phía trước đó hai người đi địa phương. Con mèo lão sư một mặt bất đắc dĩ. Nói ra, tên ngu ngốc này, luôn dạng này làm loạn. Kakashi cười nói. Người không phải sớm đã thành thói quen. Con mèo lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kakashi bỗng nhiên lỗ tai khẽ động. Cảm thấy chung quanh tựa hồ có người khác ở. Cỗ khí tức này, rất quen thuộc, là tên lấy. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Kakashi cười. Cũng không cùng đi qua. Một người một mèo đi theo Nasume. Đi tới một cái phòng. Gian phòng bên trong. Phát ra sợ hãi thanh âm. Mau thả ta ra ngoài. Nasume giật mình. Vội vàng đi tới. Chỉ gặp kia là một cái dương lớn. Trong dương bộ đang không ngừng phát ra tiếng đánh. Đồng thời còn nương theo lấy nam hài sợ hãi tiếng kêu. Mau thả ta ra ngoài. Nasume vội vàng nói. Chờ một chút, ta lập tức thả ngươi ra. Nasume tướng trên cái dương chụp lấy khóa mở ra. Lộ ra người ở bên trong. Kia là một cái đáng yêu nam hài tử. Khóe mắt mang nước mắt. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi không sao chứ? Nasume lo lắng nói. Nam hài nhìn xem Nasume. Trong mắt sợ hãi còn chưa tan đi. Ngẫu nhiên một cái hỏa tiễn đầu trùy. Chính giữa Nasume cái cằm. Nasume một tiếng hét thảm. Té ngã trên đất. Mà nam hài lại đeo bọc sách chạy. Tại sao có thể như vậy? Nasume sờ lên cằm khó hiểu nói. Kakashi lại là cười nói. Xem ra là đem ngươi trở thành đem hắn nhốt tại trong này người xấu. Nasume nghe vậy một mặt. Đắng chát. Con mèo lão sư lại gọi nói. Đồ đần Nasume. Kakashi nhìn xem nơi đó đi bóng người. Như có điều suy nghĩ. Cỗ khí tức kia. Giống như cũng không là nhân loại. Mà lại. Cái thanh âm kia có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Giống như ở nơi nào nghe qua. Kakashi ánh mắt rơi vào cái dương nội chắc. Nơi đó có một cái phong chữ, là phong ấn. Nam hài kia là bị phong ấn ở cái dương này bên trong. Vết tích rất mới, là vừa vặn sự tình sao? Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Nam hài kia làm sao lại xuất hiện ở đây? Nasume nghi ngờ nói. Ai biết, bất quá khí tức nghe đi lên không hề giống yêu quái. Con mèo lão sư nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Xác thực không giống yêu quái. Nhưng là cũng không giống nhân loại. Nhiều quỷ cùng thế ruộng nghe tiếng cũng chạy tới. Hatake lão sư. Thế ruộng cùng nhiều quỷ đồng thời cả kinh nói. Kakashi quay đầu cười nói. Nhiều quỷ đồng học. Thế ruộng đồng học. Sau khi tan học đến như vậy địa phương nguy hiểm cũng không tốt nha. Hai người nghe vậy đều lộ ra. Thần tình lúng túng. Thế là Kakashi thuận thế giáo dục một chút thế ruộng. Gia hỏa này thật đúng là thích tìm yêu quái trò chơi. Mà lại mỗi lần còn muốn kéo lên Nasume. Đương nhiên, đối với nhiều quỷ muội tử, Kakashi chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng mà thôi. Dù sao lẫn nhau đều rất quen thuộc. Nasume nhặt lên một bên rơi xuống thẻ học sinh. Nói ra, thạch đuôi giới. Hẳn là trước đó nam hài kia. Kakashi nói, Nasume quyết định đi cái kia trường học tướng thẻ học sinh còn cho giới. Bởi vì Kakashi tham gia, lần này phế phòng thăm dò đến đây là kết thúc. Đám người riêng phần mình về nhà, mà Kakashi lại lưu lại. Tên lấy, ra đi, Kakashi thấp giọng nói. Một cây đại thụ về sau, tên lấy một mặt bất đắc dĩ đi ra. Nói ra, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi. Điểm này cũng không mất mặt. Kakashi tiểu đạo, tên lấy nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Sẽ không phải lại là cái gì nhiệm vụ a? Kakashi hỏi, đúng là một cái nhiệm vụ. Nói như vậy, là ngươi tướng vừa mới đứa bé kia phong ấn tại trong dương. Tên lấy nhẹ gật đầu. Lý do, nam hài kia là yêu quái. Vẻn vẹn lý do này. Đương nhiên không chỉ. Cái này phụ cận có một cái giếng cổ. Bên trong phong ấn ác quỷ. Gần nhất ác quỷ đang phát ra kêu gọi. Hy vọng có thể hấp dẫn yêu quái tới phá giải phong ấn. Người nói là vừa mới nam hài kia chính là. Bị hấp dẫn tới bài trừ yêu quái. Kakashi hỏi. Tên lấy nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ, bình thường yêu quái không cách nào giải khai cái kia phong ấn. Nhưng là có thể cụ hiện ra nhân loại hình thái yêu quái. Chí ít cũng là cao cấp yêu quái. Hắn có được năng lực này. Mà lại, hắn còn tới đến nơi này tìm kiếm giếng cổ. Nguyên lai là dạng này. Bất quá tên lấy thực lực của ngươi. Chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Tên lấy bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể hết sức thử một chút. Bất quá ta nhìn nam hài kia không phải cái gì người xấu. Làm việc trước đó, ngươi hay là phải lo lắng nhiều cân nhắc. Kakashi nói xong liền rời đi. Tên lấy đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên xuất hiện tại tên lấy bên cạnh. Nói ra, chủ nhân, còn muốn tiếp tục không? Tên lấy nghĩ, khẽ gật đầu. Nasume đi tìm nam hài kia. Muốn tướng thẻ học sinh trả lại hắn. Mặc dù vừa mới bắt đầu nam hài tướng Nasume xem như người xấu. Nhưng là tại phát sinh một hệ liệt sự tình về sau. Nam hài cùng Nasume còn có bao nhiêu quỹ thành lập cảm tình sâu đậm. Nhưng là ngay lúc này. Tên lấy ra hiện. Nói cho Nasume nam hài kia là cái yêu quái. Hơn nữa còn nói ra muốn trừ hết hắn lý do. Nasume kinh hãi. Tại sao phải làm loại chuyện này? Không phải còn không xác định hắn sẽ giải trừ phong ấn sao? Đợi đến lúc kia liền đã quá muộn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tên lấy thẳng vào nhìn xem Nasume. Nói ra, Nasume, ngươi không sai biệt lắm nên làm ra một lựa chọn. Đối ngươi mà nói, trọng yếu hơn, đến cùng là nhân loại vẫn là yêu quái. Nasume nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hiện tại liền xem như không cùng yêu quái liên hệ. Người cũng có quan tâm bằng hữu của ngươi. Không phải sao? Tên lấy tiếp tục nói. Tên lấy thấy thế đưa tay muốn kiểm tra Nasume tóc. Nhưng là Nasume lại né tránh. Lập tức phi nước đại rời đi. Thật phải làm ra lựa chọn sao? Natsume trong lòng như vậy hỏi. Gia hỏa này rất phiền phức đi. Con mèo lão sư cười nói. Người nếu là hộ vệ của hắn, liền không nên để hắn cuốn vào cái này chuyện nguy hiểm bên trong. Tên lấy nói. Con mèo lão sư hừ lạnh nói. Hừ, như ngươi loại này không có thần kinh người. Như thế nào lại trải nghiệm ý nghĩ của chúng ta? Nói xong liền đong đưa cái đuôi đi. Tên lấy nhắm hai mắt lại. Kia thằn lằn nốt ruồi ở trên mặt du tẩu. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ở một bên nói ra. Chủ nhân, bọn hắn căn bản là không thể nào hiểu được ngươi. Tên cười trêu nói. Người và người hiểu nhau nào có dễ dàng như vậy. Huống chi chính ta đều có dấu bí mật. Chưa từng thẳng thắn tương đương. Chủ nhân, về sau tại Natsume phụ cận nhiệm vụ vẫn là không muốn xác nhận. Rồi nói sau. Natsume một đường, phi nước đại, đúng là đi tới Kakashi cửa nhà. Natsume đứng tại cổng, thấp giọng nói, không nghĩ tới bất chi bất giác đi tới Kakashi sensei cửa nhà. Natsume lẩm bẩm một câu, cổng huyền cùng Thúy liền hiện thân. Natsume đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Kakashi đại nhân ngay tại đình viện uống trà. Ngươi muốn đi vào sao? Natsume nhẹ gật đầu. Đi vào, một chương tiểu bàn trà, một bình trà xanh, Kakashi chính ngồi xếp bằng uống trà. Natsume, sao ngươi lại tới đây? Kakashi hơi kinh ngạc nói. Natsume ngồi ở Kakashi trước mặt, thấp giọng nói ra, Kakashi sensei, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Có thể chứ? Kakashi nghe vậy cười nói. Đương nhiên, nhà giáo, cho nên truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc. Kakashi sensei, nhân cùng yêu, thật không cách nào cùng tồn tại sao? Ta nhất định phải tại giữa hai cái này lựa chọn một cái sao? Natsume kích động hỏi, nhìn xem có chút kích động Natsume. Kakashi mỉm cười, nếu như là thật sự có trời cần làm ra lựa chọn. Như vậy ngươi sẽ làm thế nào? Natsume ngây người, lộ ra khó xử biểu lộ, xem ra ngươi rất khó khăn. Natsume nhẹ gật đầu, ta không biết nên làm gì lựa chọn. Đã từng ta rất chán ghét yêu quái. Nhưng là từ khi gặp con mèo lão sư, bắt đầu trả lại bạn bè chướng đường xá. Ta phát hiện yêu quái kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bọn hắn có đôi khi cũng rất đáng yêu. Bọn hắn cũng rất hiền lành. Loại tồn tại này, cũng không phải là nhất định phải khu trục. Đã như vậy. Vì cái gì không tuyển chọn yêu quái? Thế nhưng là ta dù sao cũng là nhân loại. Mà lại, trong nhân loại cũng có đối với ta rất tốt tồn tại. Từ thúc thúc, tháp tử A-di, nhiều quỹ, Tanuma, Tây Thôn, Bắc Bản, còn có Kakashi sensei. Các ngươi đều là đối ta rất trọng yếu tồn tại. Ta không cách nào bỏ qua. Kakashi cười. Natsume thấy thế lại một mặt mộng. Người không phải đã làm ra lựa chọn sao? Natsume, Kakashi nhẹ nói, tay phải nhẹ nhàng bám vào Natsume kia màu trà tóc bên trên. Nhẹ nhàng vuốt vuốt, cái loại cảm giác này, giống như nhiều năm trước đó cái kia trạng vạng tối. Natsume ngây ngẩn cả người, nghi ngờ trong lòng tựa hồ có đáp án. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.